Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 250, ngươi là chỉ cưới một cái, vẫn là hai cái đều cưới? Linh Linh, ngươi tại sao trở về? Nhìn thấy ngoài thư phòng, con gái Diệp Linh Linh đang từ trên hành lang chậm rãi đi tới. Diệp Chỉ Lan không khỏi thả xuống trong tay còn chờ xử lý công văn. Thành thục mà xinh đẹp khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Nàng nhớ tới con gái hẳn là cùng Hoàng đấu chiến đội những người khác đồng thời. Ở Tần Minh lão sư dẫn dắt đi. Vì sang năm toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu đi đế quốc các nơi huấn luyện. Chuẩn bị chiến. Làm sao như thế sớm liền trở lại? Bởi vì ra một ít biến cố. Vì lẽ đó sớm trở về. Nương, ngươi đoán xem ta mang cho ngươi đến cái gì kinh hỉ? Đi vào thư phòng, nhìn mẫu thân Diệp Chỉ Lan. Diệp Linh Linh có chút lành lạnh khuôn mặt cười lộ ra hơi nụ cười. Tràn đầy đẹp đẽ nói. Kinh hỉ, lẽ nào là ngươi đột phá hồn tôn sao? Diệp Chỉ Lan có chút kỳ quái. Nơi nào có nhanh như vậy a? Ta rời đi thời điểm mới 25 cấp mà thôi. Hiện tại mới qua hơn nửa năm. Làm sao có khả năng nhanh như vậy liền đột phá đến hồn tôn? Chấm ngoặc kép, Diệp Linh Linh có chút không nói gì nói. Đó là cái gì kinh hỉ? Ngươi nói xem, nương thực sự là không nghĩ tới a. Diệp Chỉ Lan không khỏi thanh nhã cười. Đứng dậy sờ sờ Diệp Linh Linh đầu. Cười nói. Ai, ngươi cũng không nhiều đoán xem. Lâm Dạ đại ca, ngươi mau vào đi. Nghe được mẫu thân Diệp Chỉ Lan, Diệp Linh Linh có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Quay về ngoài thư phòng nói rằng. Mà ở Diệp Linh Linh lại nói ra sao? Lâm Dạ nhất thời bước nhanh từ hành lang hướng về thư phòng đi tới. Đây là chấm ngoặc kép. Khi thấy Lâm Dạ, Diệp Chỉ Lan nhất thời không khỏi bỗng nhiên cả kinh. Sau đó con mắt nhất thời đỏ lên, dùng tay tràn đầy khó mà tin nổi che miệng lại. Hài tử, ngươi là chỉ tâm hài tử sao? Nhìn thấy Lâm Dạ đi tới, Diệp Chỉ Lan không khỏi tràn đầy kích động bước nhanh đi tới Lâm Dạ trước mặt. Đem Lâm Dạ kéo đến trong lồng ngực, dùng tay nâng Lâm Dạ mặt, run rẩy âm thanh hỏi. Ta là, Lâm Dạ trong lòng có chút ấm áp, chậm rãi gật gật đầu. Hài tử, ba mẹ ngươi đâu? Làm sao không thấy bọn họ? Bọn họ không đi theo ngươi đồng thời tới sao? Một bên xoa xoa Lâm Dạ gò má. Nhìn Lâm Dạ rất giống muội muội vầng trán. Diệp Chỉ Lan không khỏi một bên ôn nhu hỏi. Không có, ta từ nhỏ đã chưa từng nhìn thấy ba mẹ. Bọn họ hẳn là đi cái gì không thể không đi địa phương. Vì lẽ đó đem ta giao cho ta ra ra nuôi nấng. Lâm Dạ lắc lắc đầu, trả lời, hài tử, thực sự là khổ, đáng, ngươi, nghe được Lâm Dạ, Diệp Chỉ Lan con mắt càng đỏ, xoa xoa Lâm Dạ gò má, ngữ khí tràn đầy đau lòng, sau đó ngươi liền cùng Đại Di đồng thời đi, liền để Đại Di tới chăm sóc ngươi, nếu như ngươi nghĩ ra ra ngươi, ngươi có thể đem ra ra ngươi cũng nhận lấy. Ba ba mụ mụ của ngươi chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ bỏ lại ngươi. Thế nhưng mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, bọn họ bỏ lại ngươi đều là bọn họ không đúng. Sau đó ngươi liền cùng Đại Di đồng thời đem nơi này xem là nhà mới của ngươi. Không cần, Đại Di, cảm tạ Đại Di quan tâm. Thế nhưng ta còn có việc, không thể ở đây ở lâu. Sau đó nếu như có thời gian, ta sẽ thường xuyên đến ngài. Đối với Đại Di Diệp Chỉ Lan, Lâm Dạ trong lòng cảm giác rất là ấm áp. Thế nhưng hắn còn có nhiệm vụ. Nếu như chờ ở Cửu Tâm Hải Đường gia tộc sẽ rất không tiện. Vẫn là ở bên ngoài ở khách sạn càng tốt hơn một chút. Ai? Tiểu Dạ, xem người cũng lớn như vậy. Thời gian dài như vậy không có ba mẹ ở bên người. Chắc hẳn ngươi khẳng định đã rất độc lập. Nếu như vậy, cái kia Đại Di ta cũng không khuyên ngươi. Có điều ngươi thật vất vả đến Đại Di nơi này. Ngay ở Đại Di nơi này nhiều ở mấy ngày đi. Đại Di rất muốn xem thêm xem ngươi. Nghe được Lâm Dạ, Diệp Chỉ Lan cũng không có tiếp tục khuyên. Mà là thở dài, có chút phức tạp nói. Đại Di yên tâm, ta sẽ ở chỗ này nhiều ở mấy ngày. đối với chính mình đại di tôn trọng, không có ỷ vào là thân nhân của chính mình, liền thay mình làm quyết định. Lâm Dạ cũng cảm giác rất là thoải mái. Nếu như chỉ là nhiều ở mấy ngày, cái kia ngược lại cũng không quan hệ. Cái kia quá tốt rồi. Đêm nay ngươi liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi. Linh Linh, ngươi đi nhường bếp sau buổi tối chuẩn bị phong phú một điểm. Sau đó nhường Lục La cùng Hồng Anh thu thập xong một gian phòng khách. Nhường Tiểu Dạ đêm nay nghỉ ngơi. Diệp Chỉ Lan trên mặt lộ ra nụ cười. Quay về Diệp Linh Linh nói rằng, cái kia, đại di, ta cũng không phải một người tới nơi này, mà là còn mang đến hai cái bằng hữu. Nghe được Diệp Chỉ Lan, Lâm Dạ vội vàng nói, ngươi còn mang hai cái bằng hữu, cái kia nhanh nhường bọn họ đi vào a, đừng đem người ta lượng ở bên ngoài. Chấm ngoặc kép, phát hiện Lâm Dạ ở bên ngoài còn có bằng hữu, Diệp Chỉ Lan không khỏi có chút không vui nói. Nhường Lâm Dạ đem người gọi đi vào. Khụ khụ, Trúc Thanh, vẫn như cũ, các ngươi đi vào một chút. Lâm Dạ ho khan vài tiếng, nhẹ giọng hô vài câu. Nhường chờ ở bên ngoài Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên đều đi vào. Mà nghe được Lâm Dạ, ôm hai cánh tay, khuôn mặt lành lạnh Chu Trúc Thanh cùng có chút ngượng nghịu Mạnh Y Nhiên. Mới đều hơi ngượng ngùng mà từ bên ngoài đi vào thư phòng. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên, Diệp Chỉ Lan không khỏi nhất thời sáng mắt lên. Dĩ nhiên là hai cái đẹp đẽ tiểu cô nương. Nàng còn tưởng rằng là nam sinh đây. Cái này Tiểu Dạ, thực sự là không được. Dĩ nhiên thông đồng đến hai cái đẹp đẽ tiểu cô nương. Này cái thứ nhất hắc y tiểu cô nương. Này tư thái, hùng cái mông to tròn. Rất nuôi, dáng dấp cũng rất tốt. Cho tới cái này lam trang phục màu tím tiểu cô nương. Tuy rằng vóc người không cái thứ nhất tốt, nhưng dáng dấp cũng không sai. Tiểu Dạ cưới ngược lại cũng không thiệt thòi. Làm Lâm Dạ hiện nay bên người thân nhân duy nhất. Mặc dù mới vừa gặp mặt, nhưng Diệp Chỉ Lan đã tự động chuyển thành Lâm Dạ người giám hộ nhân vật. Cũng bắt đầu thế Lâm Dạ xem xét cả đời đại sự. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên, Diệp Chỉ Lan trong đầu trong nháy mắt chuyển qua vô số ý nghĩ. Sau đó nhất thời vẻ mặt tươi cười hướng về Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên đi tới. Một người nắm chặt rồi một cái tay, bắt đầu ôn nhu kéo việc nhà, hỏi dò Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên là nơi đó sinh ra. Nhà bên trong còn có người nào? Là làm gì? Đối với Lâm Dạ cảm giác như thế nào các loại? Mà ở Diệp Chỉ Lan ôn nhu thế tiến công dưới, Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên tự nhiên đều đỏ mặt. Rất là thẹn thùng đem có thể trả lời đều trả lời. Ở cho Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên một trận hỏi han ân cần bên trong, hai nữ còn có chút mê man chuyển hướng. Diệp Chỉ Lan liền gần như đem hai nữ bối cảnh đều hiểu rõ xong. Ở cùng Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên hàn huyên xong sau, Diệp Chỉ Lan nhường Diệp Linh Linh mang theo hai nữ ở trong gia tộc khắp nơi đi dạo. Nói mình chuẩn bị cùng Lâm Dạ cố gắng tán gẫu. Ở Diệp Linh Linh mang theo Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên sau khi rời đi, nhìn hai nữ rời đi bóng lưng, Diệp Chỉ Lan không khỏi tràn đầy cảm thán quay về Lâm Dạ nói. Tiểu Dạ a, hai cái này cô nương cũng không tệ. Trúc Thanh mặc dù là cô nhi, Chu Trúc Thanh ẩn giấu thân thế, nhưng dáng dấp kia cùng tư thái là thật không tệ. Mà vẫn như cũ tuy rằng dáng dấp cùng tư thái so với Trúc Thanh kém chút, thế nhưng Long Xà gia tộc ta cũng đã từng nghe nói, cũng là đại gia tộc, người cưới khẳng định không thiệt thòi. Có đại di ủng hộ ngươi, ngươi cũng không phải sợ. Chúng ta Cửu Tâm Hải Đường gia tộc cũng không kém. Ta xem hai người bọn họ đều đối với ngươi có chút ý tứ. Ngươi dự định là chỉ cưới một cái, vẫn là hai cái đều cưới? Lâm Dạ, ngoặc kép chấm hỏi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.